Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Ôi! Nhà xí. Đối tại cảnh tượng trước mắt, Lữ Hữu Thần còn thật không dám lại kéo dài thêm. Mặc dù nói mình có hay không Vân Quốc hậu trường, nhưng nước xa không cứu được lửa gần không nói. Vẻn vẹn mọi người tin hay không? Còn phải hai chuyện đâu. Vạn cả đám cho là hắn là đang cố ý lừa gạt mình. Một đám người cùng một chỗ vây công chính mình. Vậy mình cũng giống vậy chịu không được. Ngay tại Lữ Hữu Thần bên trong lòng thấp thỏm thời điểm, một cái nam hài từ trong nhà mặt chui ra. Xa xa hướng hắn khoa tay một cái giải quyết thủ thế. Lữ Hữu Thần tâm mới tính triệt để xuống. Ngươi nhìn, đều là hàng xóm láng giềng. Ta Lữ Hữu Thần làm người thế nào? Chẳng lẽ mọi người còn không biết sao? Nói qua cái mọi người lương thực, tất nhiên là muốn cho. Bất quá ta chúng ta nhiều người như vậy, rối bời, cũng chia không được đúng không? Nhìn mọi người dáng vẻ, cũng đều là bụng đói kêu vang. Để tỏ lòng thành ý của ta, cảm ơn mọi người đối với ta Lữ Hữu Thần chống đỡ. Ta trước đem trong nhà giữ xuống bánh bột ngô lấy ra. Tất cả mọi người trước lót dạ một chút. Các loại ăn no có sức lực. Chúng ta lại phân lương thực. Nói đến đây, Lữ Hữu Thần cũng không đợi mọi người trả lời. Vọt thẳng trong phòng số 7 cùng số 9 hô. Nhanh, không thấy đến khách tới nhà sao? Ngốc đứng đấy làm gì? Đem thức ăn đều làm ra đến. Trước hết để cho mọi người lót dạ một chút. Kỳ thật, đối với Lữ Hữu Thần thuyết pháp, mọi người vốn là không muốn đáp ứng. Chỉ là đang do dự một sát na. Chỉ thấy hai cái bé trai giơ lên một cái sọt. Cật lực phóng ra cửa nhỏ tới. Hoa màu bánh bột ngô. Nhiều như vậy. Ông trời của ta. Nhìn lấy đen xì nhan sắc. Thì để người chảy nước miếng. Muốn không? Chúng ta thì cố mà làm trước lót chút. Miễn đại gia ngươi. Lão tử mặc kệ nhiều như vậy. Trước ăn lại nói. Một cái đói đến ánh mắt xanh lét nam tử trẻ tuổi. Vừa thấy được vậy mà có nhiều như vậy hoa màu bánh bột ngô liền một cái bước xa. Chạy qua, có tấm gương, hoặc là nói người khác đã chiếm được tiện nghi. Đối với những người khác tới nói, vô luận là hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng được, trực tiếp xông lên đi đoạt hơn mấy cái, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hoa, làm nhân loại, vô luận ở thế giới nào, đều có rất mạnh theo chúng tâm lý. Huống chi là lương thực loại này có thể cứu sống cả nhà tánh mạng đồ vật. Cho nên, thấy một lần người khác đi đoạt, trừ phi loại kia nắm giữ to lớn khắc chế lực người. Nếu không rất khó kiên trì tự mình, cái kia đám người này thuộc về có khắc chế lực người sao? Hiển nhiên không phải, nếu thật có lớn như vậy khắc chế lực, cũng sẽ không theo Trầm Phong chỗ đó. Ngã về hắn Lữ Hữu Thần, theo mọi người mở đoạt. Chàng diện lập tức loạn cả lên. Cả đám đều sợ mình ăn ít. Nắm lên tạp bánh bột ngô. Không kịp chờ đợi hướng trong miệng nhét. Có người. Khẩu này còn không có nuốt xuống. Chiếc kia thì lại nhét vào. Bởi vì tạp bánh bột ngô quá làm quá cứng. Nguyên một đám nghẹn chỉ mắt trợn trắng. Thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Đối với mọi người hơi kém nghẹn chết tình huống, Lữ Hữu Thần hiển nhiên là không cho phép. Lãng phí nhiều như vậy lương thực không nói. Tiếp đó, còn phải cần đám người này thay mình bán mạng chứ. Cũng không thể để bọn hắn trắng chết vô ích. Nghĩ tới đây, Lữ Hữu Thần ở trong lòng thầm hận nói. Họ Trầm, giết ta đại ca. Hừ, người cũng đừng hòng tốt hơn. Bất quá ở ngoài mặt, vẫn như cũ một mặt mỉm cười hướng hai người nam hài quát. Nước, nhanh cấp đoàn người cầm nước. Ha ha. Ăn đi, đều dùng lực ăn, dù sao một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phi, không đúng, là một cái đều đừng có lại bị đói. Kỳ thật vô luận hắn nói cái gì, một đám người đều căn bản không có người nghe. Dù sao đối với hắn loại này bình thường cũng không đáng chú ý nhân vật. Mọi người đối thức ăn quan tâm, muốn lớn hơn một chút. Cho nên, làm mấy cái thùng trộn lẫn đồ vật nước trong, đưa tới thời điểm. Mọi người tuy nhiên ngoài miệng bận bịu không để ý tới nói cái gì. Nhưng ở trong lòng, Lại nhận vì cái này Lữ Hữu Thần coi như thức thời. Đợi lát nữa khi tìm thấy hắn lưu giữ lương, trực tiếp đoạt lương, tính mạng của hắn, thì tạm thời chừa cho hắn lấy tốt. Đại khái thời gian một nén nhang, mọi người nguyên một đám ăn uống no đủ, lười biếng ngồi tại râm mát địa phương nghỉ ngơi. Bởi vì vừa mới ăn quá mạnh, cho nên, cơ hồ tất cả mọi người không quá dễ chịu. Bất quá dù sao có thực vật ăn thế là tốt rồi. Còn thật không ai hoài nghi thực vật hoặc rõ ràng trong nước hạ không đồ tốt. Không được, ta có chút nhi không chống nổi. Nhà xí đang ở đâu? Lúc này thời điểm, xấu xí tôn gia nam tử ôm bụng, khom người, lảo đảo đứng lên, trong miệng vô cùng cuống cuồng hô. Xong, thấy một lần nam tử muốn tìm nhà xí, Lữ Hữu Thần tâm lý trầm xuống, ở trong lòng thở dài một tiếng. Ai? Ta làm sao lại quên cái này đây? Không được, nơi này là không có cách nào chờ đợi. Dù sao bọn họ ăn đồ vật, đến đón lấy dược hiệu phát tác thời điểm. Cho dù muốn chạy, cũng là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp mọi người không có chú ý, đang cùng hai người nam hài đánh thủ thế về sau. Ba người lặng lẽ hướng phía sau thối lui, bởi vì sự chú ý của mọi người. Tất cả đều tập trung ở quần thất thủ tôn gia nam tử trên thân. Cho nên, tất cả đều không để ý đến Lữ Hữu Thần tồn tại. Dẫn đến thẳng đến Lữ Hữu Thần mang theo hai đứa bé biến mất. Mọi người còn không có bất kỳ cái gì phát giác. Mọi người chung quanh tất cả đều khinh bỉ nhìn về phía tìm nhà xí tôn gia tiểu ma cà bông. Tâm lý âm thầm thống khoái. Dành ăn vật lúc thì ngươi tên vương bát đản này đoạt đến nhiều. Hừ. Có bản lĩnh ăn hết, còn không như cũ đến cấp lôi ra đến, đều không để ý hắn, để hắn xấu mặt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người thờ ơ, không có chút nào chỉ điểm cùng trợ giúp ý tứ, nhà xí, ta, phốc, chấm ngoặc kép, tôn gia nam tử lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang. Sau đó một cỗ to lớn mùi thối nhi giống như vũ khí hóa học đồng dạng, cấp tốc tràn ngập cả viện. Nôn, con hàng này vậy mà kéo quần. Ô, mùi vị kia, thật con mẹ ngươi tuyệt. Cái này ma cà bông, loại chuyện này đều làm được. Ngoặc kép, tại khó ngửi vị đạo tập kích dưới, mọi người ào ào che tránh né. Có thể cũng không lâu lắm, một mực theo tới Triệu gia bà nương. Đột nhiên nghe được bụng của mình ùng ục mà vang lên hai tiếng. Lập tức ánh mắt co rụt lại. Mày nhăn lại tới. Ngay tại nàng muốn đứng người lên hướng nhà xí chạy thời điểm. Vừa dùng lực. Liền nghe được sau lưng đông một tiếng. Cả người lập tức ngốc ở nơi đó. A, lại tới một cái. Trong lòng mọi người giật mình. Ào ào mở miệng mắng. Không có bản sự thu nhiều như vậy. Thì mẹ nó chớ ăn. Sau khi ăn xong thu lại không được không nói. Còn ở nơi này tai họa người khác. Đây cũng quá không có lòng công đức đi. Nhanh đi ra ngoài đi. Không đi nữa. Mẹ nó. Vẻn vẹn mùi vị kia nhi liền phải đem người hôn chết. Cái này Triệu gia bà nương cũng đầy đủ không cần mặt mũi. Một nữ nhân vậy mà tại dưới lại trường hợp này tiêu chảy. Ngoặc kép. Chúng người lời còn chưa nói hết. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Tình huống gì? Song hưởng pháo còn không được. Trực tiếp tới cái ba vang lên. Khẳng định là những cái kia thân thể tố chất người không tốt. Bọn họ lập tức không chịu nổi nhiều như vậy thực vật. Đúng đấy. Giống anh em loại này thân thể tố chất tốt. Đừng nói ăn cái này chút đồ vật. Cho dù ăn đầu man nghiêu. À, một cái vóc người cường tráng người trẻ tuổi lời mới vừa nói một nửa. Liền đột nhiên đem thân thể cứng đờ, nghẹn họng nhìn chân chối ngẩn ngươi. Sao đây là? Thì tiểu tử ngươi thân thể này cũng là ăn hai đầu man nghiêu cũng không có chuyện. Phốc, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền lôi kéo trường âm nhi phốc lên tiếng. Một cỗ khó ngửi mùi thối, hơi kém không có đem bên người hai cái bằng hữu hun cái té ngã. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Ai, cách chúng ta xa một chút đi. Ngay tại có người xấu hổ, có người tránh né, có người vờ ngớ ngẩn thời điểm. quân thất thủ người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến nhanh có 1/3 người tại sinh ra loại tình huống này về sau. Mọi người mới ẩn ẩn phát giác tựa hồ chỗ đó có vấn đề. Nếu là Lữ Hữu Thần cung cấp thực vật, đã nơi đây lại là Lữ Hữu Thần trong nhà, xảy ra vấn đề, có nghi vấn, tự nhiên muốn tìm Lữ Hữu Thần hỏi thăm rõ ràng. Nhìn đến cùng phải hay không thực vật phía trên xuất hiện vấn đề gì? Người nào nhìn thấy họ Lữ đúng không? Mọi người tìm phía dưới Lữ Hữu Thần, nhìn có phải hay không hắn thực vật xảy ra vấn đề. Lớn như vậy vị đạo, đoán chừng sớm đã bị hun chạy. Đúng đấy, hắn khó ngửi, là cá nhân đều phải trốn đi. Nôn nôn, ta phải trước nôn một lát đi. Thực vật có vấn đề. Mẹ nó, trời nóng như vậy khí, khẳng định sẽ xấu. Có thể dù sao cũng so liền ăn đều không có mạnh a. Người ta hảo tâm cấp chúng ta thực vật, chúng ta còn hoài nghi người ta hạ độc hay sao? Vậy vạn nhất đâu? Đừng nói nhảm, đều tranh thủ thời gian tìm một chút người, đem hắn tìm ra, hỏi thăm rõ ràng không được sao? Ôi, nhà xí, chấm ngoặc kép, thân thể tố chất người tốt, còn tại cố nén cái bụng phiên giang đảo hải ừng ực. Luống cuống tay chân tìm kiếm Lữ Hữu Thần, nhưng tại đem cả viện tất cả đều tìm khắp, phát hiện không ai về sau. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa mới vô cùng nhiệt tình Lữ Hữu Thần, vậy mà chẳng biết đi đâu. Chúng ta có thể hay không lên cái kia Lữ Hữu Thần làm. Lúc này thời điểm, rốt cục có người đưa ra nghi vấn. Bất quá loại này nghi vấn rất nhanh liền được mọi người phủ quyết. Phía trên cái gì làm? Cho ngươi ăn biến chất thực vật. Nếu như vậy cũng coi là làm. Ta mẹ nó tình nguyện mỗi ngày mắc lừa. Làm sao? Muốn không cũng đem ngươi nhà biến chất lương thực lấy ra. Để cho ta cũng tới phía trên nhà ngươi hợp lý. Đúng đấy, vô luận hắn là không phải cố ý lừa gạt chúng ta. Đầu tiên, người ta cho ngươi ăn thật sự đồ vật đúng không? Tiếp theo, nơi này còn là hắn nhà đâu? Chạy hòa thượng, hắn còn có thể chạy miếu hay sao? Nếu như nhà hắn thật có lưu giữ lương, chắc chắn sẽ không giấu đến địa phương khác đúng không? Chỉ cần chúng ta đem hắn viện tử lật một lần, chẳng lẽ còn không phát hiện được sao? Mọi người nói đều có lý. Ta cũng đoán chừng là bị cái này khó ngửi mùi thối nhi cấp hun chạy. Chờ một chút đi. Chúng ta nhiều như vậy lương thực đâu. Tổng không thể không cần đi. Đi, đi trong phòng. Nghỉ một lát. Cái này vừa ăn hết đồ vật. Luôn cảm giác mệt không được. Cũng không phải sao. Ta cũng là tranh thủ thời gian toàn thân như nhũn ra. Không có một chút khí lực. Theo kinh nghiệm của ta, đây đều là chúng ta thời gian dài chưa từng ăn qua cứng như vậy thật bữa tiệc lớn. Họ Lữ đột nhiên cấp chúng ta đến như vậy một trận. Ha ha, tâm lý ngược lại là thỏa mãn. Nhưng thân thể lại lập tức không thể thích ứng. Cho nên thì, ha ha, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, một đám người đang líu díu nghị luận bên trong. Từ bỏ chính mình sau cùng sinh tồn cơ hội. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.